Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, Chiến La Sát Thần. Ngọc Trần nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói cũng là thản nhiên cười. Nói, Bỉ Bỉ Đông ngươi quá tự đại, không riêng gì võ hồn điện người khác, ta nhìn ngươi cũng bất quá chỉ là một cái phế vật. Liền liền trở thành thần, cũng vẫn như cũ là một cái phế vật, nhìn một chút ngươi hiện tại cái dạng này, nơi nào còn có nửa điểm võ hồn điện giáo hoàng bộ dáng. Tà ác như thế lực lượng, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt càng thêm khó coi, nàng lại là vì lực lượng bán rẻ chính mình linh hồn. Hơn nữa biến thành giờ đây tà ác bộ dáng, nhưng mà Bỉ Bỉ Đông cũng không hối hận. Chỉ cần có cuối cùng cường đại lực lượng, liền có thể phong bế tất cả mọi người miệng. Bớt nói nhiều lời, ngươi đi chết a! Bỉ Bỉ Đông thần lực trong cơ thể nháy mắt phóng thích mà ra. Tràn ngập tà ác thần lực nháy mắt thần lực tràn ngập cả vùng không gian. Một bên Thiên Nhận Tuyết lại có chút ngẩn người. Ngọc Trần cường đại lần nữa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nàng nhận được không nhỏ đả kích. Nhất là mẫu thân Bỉ Bỉ Đông biến hóa, nó thể nội dồi dào tà ác lực lượng đối ngàn trượng tuyết ảnh vang không nhỏ. Thiên sứ chi thần vốn là đại biểu liền là quang minh cùng chính nghĩa. Thế nhưng là La Sát Thần có được lực lượng liền là tà ác biểu tượng. Bọn hắn là tuyệt đối đối lập. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm đối Bỉ Bỉ Đông tà ác lực lượng có một loại trời sinh bài xích. Bỉ Bỉ Đông lại không có phát giác được Thiên Nhận Tuyết biến hóa. Trong mắt nàng lúc này chỉ có Ngọc Trần tên địch nhân này. Thiên Nhận Tuyết thể nội tà ác thần lực nháy mắt bạo phát. Vệ hồn Chu Hoàng thứ 6 hồn kỹ vĩnh hằng sáng tạo. Chỉ thấy hai cái xanh biếc như phỉ thúy đồng dạng to lớn liêm đao đột nhiên vung lên. Nháy mắt chém ra một cái màu xanh lá hình chữ thập sóng ánh sáng. Cường đại lực lượng có chút dập dờn. Đây là Bỉ Bỉ Đông khống chế cường đại nhất đơn thể công kích một trong. Không nhìn thẳng phòng ngự vật lý, năng lượng phòng ngự giảm xuống 50%. Hơn nữa vừa đến mệnh chung đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Như thế vết thương đem một mực sẽ không khép lại, chỉ có thể dựa vào hồn lực để chống đỡ, cho đến hồn lực tiêu hao sạch mới sẽ chết. Ngọc Trần lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, ngữ khí lạnh nhạt nói, Bỉ Bỉ Đông, đây chính là ngươi La Sát Thần lực lượng sao? Không chịu nổi một kích, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái Ngọc Trần này quá cuồng vọng, cư nhiên như thế không đem chính mình để vào mắt. Trong cơ thể nàng lực lượng càng sôi trào mãnh liệt, hung ác chém tới Ngọc Trần. Tại cái kia hình chữ thập xanh biếc song ánh sáng sắp công kích nhưng Ngọc Trần thời điểm. Bỉ Bỉ Đông trên mặt lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như Ngọc Trần bị công kích này mệnh chung bị thương, vậy hắn liền xong đời. Tại trở thành La Sát Thần phía sau, vĩnh hằng sáng tạo càng nhiều hơn ra một loại năng lực. Đó chính là đem La Sát Thần tà ác lực lượng thâm nhập đến địch nhân trong linh hồn, để bọn hắn trong nội tâm xuất hiện tà niệm cùng ác niệm, suy yếu bọn hắn lực lượng, thậm chí có thể theo bọn hắn trong nội tâm hấp thu tà ác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, cường đại bản thân lực lượng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghĩ đến, nếu như Ngọc Trần bị vĩnh hằng sáng tạo trọng thương, bị tà ác lực lượng xâm chiếm linh hồn, khi đó Ngọc Trần vẫn sẽ hay không là này bức không sợ hãi bộ dáng. Ngọc Trần lại chỉ là khinh thường liếc một chút Bỉ Bỉ Đông, nhẹ nhàng vung tay lên, một hồi không gian ba động xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi nhìn xem Ngọc Trần nói, làm sao có khả năng, ngươi làm sao làm được? Chỉ thấy đừng cùng ngươi phát ra vĩnh hằng sáng tạo hình chữ thập sóng ánh sáng rõ ràng ngang. Trời biến mất không thấy bóng dáng. Thiên Nhận Tuyết trong đầu khống chế công kích chém giết hành động phương hướng cảm giác cũng là nháy mắt biến mất.

Tiếp nhận Ngọc Trần một kích này, chỉ sợ linh hồn liền đã nháy mắt rách nát, mất đi sinh mệnh, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại chỉ là lâm vào ngắn ngủi mê muội. Hơn nữa cơ hồ nháy mắt liền theo trạng thái hôn mê bên trong khôi phục lại. Chẳng biết lúc nào lấy Bỉ Bỉ Đông làm trung tâm, lại là tạo thành một cái tràn đầy tà ác tiêu cực lực lượng lĩnh vực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,